Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1264, chương 1264, xoay ngược lại. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không nhìn thấy Lãnh Nguyệt từ hôn mê trung tỉnh táo lại. Hạ Thiên Kỳ tức khắc lộ ra kinh hỉ, theo sau giúp đỡ Lãnh Nguyệt từ trên giường ngồi dậy. Lãnh thần hôn mê nhiều như vậy thiên, có nghĩ ị phân, không nghĩ, cũng đúng, người gần nhất cũng không ăn cái gì đồ vật, kia muốn hay không đi khai áp phóng thủy, không cần, người phía trước nước tiểu qua, đừng nói cho ta ngươi đái dầm, ta không có. Lãnh Nguyệt bị Hạ Thiên Kỳ khiến cho thực phiền, khó chịu nhìn hắn, người rốt cuộc dây dưa không xong, này không quan tâm ngươi đâu sao? Rốt cuộc ngươi hiện tại hành động không tiện, cơ hồ xu gần với sinh hoạt không thể tự gánh vác trình độ. Ta chỉ là có chút suy yếu cùng đau đầu. Ta đã tỉnh lại có trong chốc lát. Ta còn ăn phân cháo. Có thể nói Hạ Thiên Kỳ sớm tại phòng khách cùng Lương Nhược Vân bọn họ nói. Chuyện thời điểm, Lãnh Nguyệt cũng đã tỉnh. Bất quá hắn cũng không có đi ra ngoài. Chờ đến Hạ Thiên Kỳ bọn họ rời đi. Hắn mới từ trên giường xuống dưới, theo sau cấp chính mình lộng điểm nhi ăn. Đương nhiên, này cũng tương đối phù hợp Lãnh Nguyệt tính cách. Hắn cũng không thích bị người khác chiếu cố, cũng không nghĩ làm ai nhìn đến hắn suy yếu bộ dáng. Ta xem ngươi một chút đều không giả, còn có thể chính mình lộng ăn. Hạ Thiên Kỳ nói lại bật lửa một cây yên, theo sau ở hút một ngụm sau, cố ý đối với Lãnh Nguyệt thổi một ngụm. Lãnh Nguyệt nâng lên tay phẩy phẩy, sau đó có chút bất đắc dĩ nói. Người thật đúng là một chút không thay đổi, như cũ như vậy làm người chán ghét. Cái này kêu giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Người hiện tại cảm giác thế nào? Khá hơn nhiều, Lãnh Nguyệt nhàn nhạt trở về một câu. Muốn mở miệng hỏi Hạ Thiên Kỳ cái gì? Nhưng là há miệng thở dốc lời nói lại chưa nói ra tới. Có cái gì muốn phỏng vấn ta? Cái gì đều không có. Tính, vẫn là ta hỏi ngươi đi. Ngươi liền buồn không ra cái vang thí tới. Nghe nói biết ta đi tìm diện cháo nam liều mạng. Còn đối với Mộng Kỳ bọn họ các loại làm nũng phát hỏa. Ngươi có chết hay không đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lãnh thần, ngươi nếu là nói như vậy ta liền thương tâm. Ngươi là không biết lúc trước ta tình cảnh nhiều nguy hiểm. Chính ngươi không rên một tiếng đi. Ai quản ngươi thế nào? Đừng nói cho ta ngươi còn bởi vì việc này sinh khí đâu. Đổi thành là ngươi, ngươi sẽ thực vui vẻ sao? Lãnh Nguyệt nói đến nơi này, đột nhiên trầm mặc lên, theo sau lẩm bẩm một câu. Bất quá ngươi có thể tồn tại trở về liền hảo. Nhìn đến Lãnh Nguyệt này phó rõ ràng thực khó chịu, nhưng lại cố tình lấy hắn không thể nề hà bộ dáng. Hạ Thiên Kỳ tức khắc có loại xoay người cảm giác. Phải biết rằng ở mới vừa nhận thức Lãnh Nguyệt thời điểm, vẫn luôn là hắn lấy Lãnh Nguyệt không có biện pháp. Lúc này tới xem, thật đúng là chính là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Đúng không? Có thể có cái mạng trở về liền tính may mắn. Lúc ấy thật là cảm thấy chính mình chết chắc rồi. Cũng coi như là trời không tiệt đường người đi. Đúng rồi, Ngô Địch cũng cùng ta cùng nhau đã trở lại. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt nói chuyện phiếm. Kỳ thật là tính tương đối xấu hổ, bởi vì từ đầu tới đuôi cơ hồ chính là Hạ Thiên Kỳ một người đang nói chuyện. Lãnh Nguyệt sử dụng nhiều nhất chính là ân, hoặc là a, chỉ có ngẫu nhiên sẽ toát ra mấy vấn đề tới. Lãnh Nguyệt ở tỉnh lại thời điểm, có nghe được Hạ Thiên Kỳ cùng Lương Nhược Vân bọn họ liêu khởi một ít nội dung. Biết Hạ Thiên Kỳ thực lực đã đột phá cao cấp giám đốc, đi tới tổng giám cấp bậc. Nhưng là đối với Hạ Thiên Kỳ là như thế nào làm được? Tại đây ngắn ngủn mấy tháng thời gian, liền có như vậy đại đột phá. Hắn lại không phải rất rõ ràng. Cũng hoàn toàn không biết Hạ Thiên Kỳ lúc ấy là như thế nào cứu Ngô Địch. Cũng thoát đi diện cháo nam ma trưởng. Hạ Thiên Kỳ theo sau liền đem lúc ấy phát sinh sự tình. Cùng lúc sau hắn thông qua quỷ môn trốn tiến nước khác. Thậm chí là bị phong vây ở quỷ trấn đủ loại. Đại khái đối Lãnh Nguyệt nói một lần, mặc dù như Lãnh Nguyệt loại này diện than, đương nghe Hạ Thiên Kỳ nói lên quỷ môn cường đại, cùng với bị phong vây ở quỷ trấn ma thần tàn hồn sau. cũng không khỏi mặt lộ vẻ kinh sắc. Ngươi là nói ở quỷ trấn bị ngươi thôn phệ rớt ma thần tàn hồn? Cũng gần chỉ là ma thần bộ phận tàn hồn. Còn có mặt khác ma thần tàn hồn rơi dụng phải không? Lãnh Nguyệt chưa bao giờ nghe nói qua về ma thần tồn tại sự tình. Hắn sư phụ năm đó tuy rằng ở vào giám đốc đỉnh, nhưng hiển nhiên đối với khi đó cao tầng kiện toàn minh phủ tới nói, giám đốc điểm này nhi thực lực căn bản là không tính cái gì. Cho nên không biết một ít bí ẩn đào cũng về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng là hắn đột nhiên nghĩ đến, Sở Mộng Kỳ sư phụ lúc ấy ở trên thực lực là hiếu thắng quá hắn sư phụ. Hắn sư phụ có một lần từng thuận miệng nói như vậy một câu. Nói Sở Mộng Kỳ sư phó muốn so với hắn có thiên phú nhiều. Cho nên Sở Mộng Kỳ sư phụ ở lúc ấy rất có thể là cao cấp giám đốc cấp bậc. Hơn nữa liên tưởng đến nàng sau lại đột nhiên tự sát. Có lẽ liền tham dự quá ma thần diệt thế đại chiến. Bởi vì Hạ Thiên Kỳ có nói qua. Hắn ở dung hợp ma thần tàn hồn thời điểm. Có tận mắt nhìn thấy tới rồi một ít năm đó đại chiến đoạn ngắn. Ở trong đó còn thấy được hắn ra ra. Này liền thuyết minh. Năm đó kia chàng đại chiến. Khoảng cách bọn họ cũng không phải quá xa xôi. Này cũng làm Lãnh Nguyệt bừng tỉnh nhớ tới. Đột nhiên tinh thần hỏng mất mà tự sát Sở Mộng Kỳ sư phụ. Nếu ma thần diệt thế đại chiến. Liền phát sinh ở mấy năm trước. Hoặc là mười mấy năm. Như vậy vì cái gì đệ nhị vực cơ hồ không có người biết đâu. Lãnh Nguyệt nói ra nghi vấn của hắn. Cái này ta cũng có nghĩ tới. Ta lúc ấy nhìn đến ông nội của ta bộ dáng. Nhiều nhất chính là 10 năm trước. Thậm chí càng đoạn thời gian. Hơn nữa ngay lúc đó thiên địa cũng cơ hồ bị kia ma thần hủy diệt hủy diệt. Thôn thực, nhưng hiện tại tới xem. Hiển nhiên như là cái gì cũng chưa phát sinh bộ dáng. Đệ nhị vực thậm chí liền chút truyền thuyết đều không có. Nhưng về ma thần truyền thuyết ở nước khác lại không tính bí mật. Tuy rằng cũng rất ít có người có thể đủ xác định. Nhưng là hoặc nhiều hoặc ít. Một ít ở vào đỉnh nhân vật đều có một ít phỏng đoán. Hiện tại biết này đó bí mật. Phần lớn đều ở đệ tam vực. Có lẽ diện cháo nam cùng vu thần cũng biết một chút sự tình. Nhưng hiển nhiên chúng ta không có khả năng từ bọn họ trong miệng được biết. Bất quá cũng không cần sốt ruột. Ta cảm thấy khoảng cách này đó bí ẩn cho hấp thụ ánh sáng. Đã không phải rất xa. Hạ Thiên Kỳ tuy rằng ngoài miệng nói như vậy. Nhưng trên thực tế hắn trong lòng vẫn là thực để ý. Bởi vì này đó bí ẩn đối với Lãnh Nguyệt bọn họ tới nói. Có lẽ gần chỉ là một đoạn bị phủ đầy bụi bí văn. Nhưng là với hắn mà nói, lại rất khả năng quan hệ đến vận mệnh của hắn. Diện cháo nam vẫn luôn điều tra tồn với minh phủ chân tướng. Hơn nữa hắn hiển nhiên cũng đã nắm giữ tới rồi rất nhiều manh mối. Cho nên hắn xưng chính mình là quân cờ. Hơn nữa từ hắn bố cục muốn lợi dụng hắn, dẫn ra một ít người ra tới loại này cách làm xem. Hắn phi thường xác định chính mình cùng một ít người là tồn tại nào đó đặc thù liên hệ. Như vậy ở kết hợp hắn trên người đủ loại đặc thù. Thực dễ dàng là có thể nghĩ đến. Vận mệnh của hắn rất có thể liền cùng này đó. Bị che giấu chân tướng giao triền ở bên nhau. Cho nên hắn lại sao có thể sẽ đối này đó bí ẩn thờ ơ. Đến nỗi diện cháo nam vì cái gì sẽ liều mạng như vậy đang tìm kiếm này đó. Kỳ thật hắn trong lòng cũng có một cái không xác định đáp án. Có lẽ diện cháo nam để ý quân cờ. Cũng bao gồm chính hắn. Rốt cuộc bàn cờ thượng quân cờ đông đảo. Không có khả năng gần chỉ có hắn này một quả quân cờ. Diện cháo nam có lẽ chính là cảm thấy hắn cũng ở bị người khống chế vận mệnh. Cho nên mới sẽ tưởng làm theo cách trái ngược. Đương nhiên cũng có lẽ là hắn đã đoán sai. Diện cháo nam chính là cái rõ đầu rõ đuôi phong tử. Liền muốn đem đệ nhị vực phá đổ. Thậm chí là đem toàn bộ thế giới phá đổ. Cũng không phải không thể nào. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.